Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trang 46. Lì áo trước mắt hắc ám nháy mắt toàn bộ rút đi, một gian sạch sẽ lại quạnh quẽ nhà ở xuất hiện ở lì áo trước mắt, nha. Hệ thống, lì áo sung sướng mà chào hỏi, nhà ở chung một mặt trên tường treo một bức giản nét bút. Tả hữu một đỏ một xanh, trung gian kẹp một cái màu tím vóc dáng thấp, hiển nhiên là miêu tả một cái tam khẩu nhà. Hệ thống chói định già, vừa mới ngươi ý thức đi nơi nào? Lì áo ngoặc kép chấm hỏi. Lì áo, ngươi không biết sao, ta vừa mới tiến vào một cái quỷ dị ảo cảnh. Không, hệ thống bình tĩnh nói, chói định già hiện tại mới là ở quỷ dị ảo cảnh bên trong. Lì áo, từ từ, kia vừa mới là cái gì? Lì áo, cái kia ta vừa mới tạp phá, một mảnh đen nhánh, mất đi chi giác, nhìn không tới cũng nghe không đến địa phương. Hệ thống, căn cứ chói định giả miêu tả, cái này quỷ dị ảo cảnh rất có khả năng đã có người mở đường đã tới. Hơn nữa tiến hành rồi phong ấn. Hệ thống, đối quỷ dị ảo cảnh tiến hành phong ấn, đã là đối quỷ dị lực lượng áp chế, cũng là để lại cho sau lại xâm nhập giả cảnh cáo cùng bảo hộ. Nói như vậy, chỉ cần ý chí thuần túy, hơi làm kiên trì, xâm nhập giả thực mau liền có thể ly khai phong ấn, trở lại trong thế giới hiện thực. Hệ thống, chói định giả, ngươi vừa mới thân thủ đánh vỡ tầng này phong ấn, lại lần nữa mở ra cái này quỷ dị ảo cảnh. Lì áo ngoặc kép, hệ thống, làm phong ấn đánh vỡ giả, chói định giả, ngươi có nghĩa vụ tiêu trừ cái này quỷ dị ảo cảnh. Lì áo ngoặc kép, lì áo, liền kia cái gì người mở đường đều không thể tiêu trừ quỷ dị ảo cảnh, ta có thể? Hệ thống, đúng vậy, chói định giả, bởi vì ngươi có được quỷ dị lực lượng thu thập. Hệ thống, lì áo ngoặc kép, lì áo, hành đi, ngươi nghiêu. Lì áo khiêng thiết chùy, đánh giá trước mắt cùng bên ngoài rách nát bất kham hiển nhiên bất đồng nhà ở. Lì áo, hệ thống, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ cái này quỷ dị ảo cảnh? Lì áo, như cũ là ảo cảnh chi mắt sao? Hệ thống, đúng vậy, chói định giả yêu cầu tìm được ảo cảnh chi mắt, tiêu trừ quỷ dị ảo cảnh. Kia, cái này quỷ dị ảo cảnh chi mắt lại sẽ là cái gì đâu? Lì áo trong đầu mới vừa chuyển qua cái này nghi hoặc, đột nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, nguyên bản lãnh bạch sắc ánh sáng biến thành ấm bạch, thịch, thịch, thịch, màu trắng tượng cửa gỗ ngoại có tiếng đập cửa vang lên. Ai nha? Nữ tử ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp ra tới, một bên xoa tay vừa đi hướng môn. Lì áo đứng ở lộ trung gian, bị kia nữ nhân lập tức mà xuyên thân mà qua, giống như là một đạo bóng dáng, giống như là một bó hình chiếu. Lì áo, hoa nga, 3D lập thể dạp chiếu phim a. Nữ tử mở ra môn, ngoài cửa xuất hiện chính là một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi một thân lục nón xanh, lục cáo choàng, lục túi sách, là một thân người đưa thư trang điểm. Tuổi trẻ người đưa thư lấy ra một phong thơ. Ngài hào, nữ sĩ, đây là ngài gia tin, nhà ta tin. Nữ tử mang theo điểm nghi hoặc tiếp nhận, theo sau nhìn về phía người đưa thư. Tốt, cảm ơn ngài. Yêu cầu tiến tới đây uống nước sao? Có thể chứ. Mồ hôi ướt đẫm người đưa thư vẻ mặt kinh hỉ. Thật là cảm ơn nữ sĩ, đương nhiên có thể. Nữ tử mỉm cười nhường ra lộ tới, người đưa thư tháo xuống trên đầu mũ đi vào phòng tới, có điểm câu thúc khắp nơi nhìn sang, mau mời ngồi đi, ta đi cho ngươi đổ nước. Nữ tử một bên nói một bên hướng phòng bếp đi. Người đưa thư lại lần nữa cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn nữ sĩ. Người đưa thư câu nệ mà nhìn xung quanh trong chốc lát, rốt cuộc ở sofa bên cạnh ngồi hạ. Lý Áo ngồi xổm ở người đưa thư trước mặt, vươn tay chọc chọc hắn mặt, ngón tay trực tiếp chọc đi vào. Lý Áo, gì, có điểm ghê tởm. Lý Áo lại quay đầu lại, duỗi tay ý đồ giật nhẹ bình hoa cánh hoa, như cũ là sờ soạn cái không, xem ra, tại đây quỷ dị ảo cảnh bên trong là sờ không tới không gặp được đồ vật. Lý Áo ở trong đầu hỏi hướng hệ thống, này cùng lần trước quỷ hộp giống như không giống nhau. Hệ thống, đúng vậy, bất đồng quỷ dị ảo cảnh đặc điểm bất đồng. Thỉnh trói định giả tự hành thăm dò. Lý Áo, sách, phiền toái, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Nhìn không ra là hư ảo nữ tử bưng một chén nước từ trong phòng bếp đi ra, nhét vào người đưa thư trên tay. Ngươi là mới tới sao? Đúng vậy, nữ sĩ, người đưa thư tiếp nhận thủy, cuống quýt đáp, ta vừa đến trong thành tới, trước đó không lâu mới tìm được này phân người đưa thư công tác. Đây mới là ta công tác ngày thứ nhất, là như thế này à? Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, theo, sau ý bảo người đưa thư, người uống, người đưa thư vội vàng bưng lên cái ly. Uống một ngụm, còn không đợi người đưa thư đem thủy nuốt xuống đi, nữ tử đột nhiên vấn đề, ngươi không phải người địa phương, ngươi là người ở nơi nào? Khụ khụ khụ, người đưa thư sặc thủy, mãnh khụ vài tiếng, sau đó mới trả lời nói, ta từ Saxo thôn tới. Ân, Lý Áo nghi hoặc nghiêng đầu, vừa mới cái kia thôn tên có phải hay không bị tắt rớt? Hệ thống, đúng vậy, trói định giả. Lý Áo, này thuyết minh cái gì? Hệ thống, thỉnh trói định giả tự hành thăm dò. Lý Áo, chậc, đột nhiên, Lý Áo trước mắt cảnh tượng biến đổi, cũng không biết hai người đã xảy ra cái gì đối thoại. Nàng kia đột nhiên đi đến Bạch Sơn Lan can thang lầu thượng, hướng kia người đưa thư vẫy vẫy tay, kia người đưa thư mặt trở nên đỏ bừng, hái xuống mũ bị một đôi mang theo vết chai mỏng tay xoa tới xoa đi, xoa ra tinh tế nếp nhăn. Nàng kia lại một lần vẫy vẫy tay, người đưa thư nuốt nuốt nước miếng, đi theo nữ tử bước chân lên lầu, đi vào một phòng. Oa, Lý Áo trợn mắt há hốc mồm, như vậy không phù hợp với trẻ em sao? Lý Áo nhảy dựng lên chạy như bay lên lầu, xuyên tường tiến vào phòng trong vòng. Trong phòng chỉ có nữ tử một người. Kia người đưa thư bóng dáng không thấy. Hết chương.